Chương 542, ngoan ngoãn ly khai. Người. Dù chỉ cả tiến lên một bước, đứng ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama cùng Tsuchika đều là hiện nay nhị giả mình bên trong nổi tiếng nhận thuật cao thủ. Ở nơi này phút chốc, ai cũng sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Ta cái gì? Uchiha Saitama ngẩng đầu đầu cao ngạo, từ hắn tiến vào nhị giả mình bắt đầu. Ngũ ảnh liền không ngừng đối với Uchiha Saitama thử áp. Bây giờ Uchiha Saitama lãnh đạo huyền hoa lãnh đời thôn rốt cuộc quật khởi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản phút chốc ngũ mù dạ biểu hiện đều riêng bộ phận tương đồng. Lúc đầu nham ẩn thôn cùng ngũ chỉ hạ sẽ tạ không có quá nhiều ăn tết, thế nhưng sủ chỉ cả lại tuyển trạch đứng ở dưới cả bên kia. Mặc dù bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn cùng dưới cả làng mây đều lựa chọn tạm thời đình chiến, thế nhưng một ngày song phương buộc phát ra tranh chấp, như vậy lại là một trận đại chiến. Kỳ thực ngũ chỉ hạ sẽ tạ cùng dưới cả trong lúc đó cũng không có thực sự kết thúc, sủ chỉ cả gia nhập vào sẽ chỉ làm thế cục càng thêm phức tạp hóa. Uchiha Saitama. Dù chỉ cả nói rằng, mặc dù là ta liều lên mạng già, cũng sẽ không để các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn có thể theo chúng ta ngũ mũ dạ bình khởi bình tọa. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, nhìn kỹ đến sủ chỉ cả thần tình, không phải khách khí nói rằng, đây cũng như thế nào bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn quật khởi đã là sự thật không thể chối cãi, ở nơi này phút chốc, theo Uchiha Saitama đến đây. Liền thang chi quốc đều cam nguyện trở thành huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc, như vậy huyền hoa lãnh đời thôn đi hướng chân chính cường đại cũng là trên thời gian vấn đề. Dù chỉ cả, ta khuyên ngươi còn thức thời, nhất định ta đã tới nơi đây, đúng lúc bảo vệ được thang chi quốc đại danh, trận này chiến tranh rất rõ ràng, ngươi đã không có thắng hy vọng, một ngày ở chỗ này kéo dài nữa, nha mẩn thôn lại muốn đối mặt thất bại. Uchiha Saitama khinh thường nói, trước đây nha mẩn thôn phát động nì ra đại chiến, tập kích cổ nổ hạ thôn, cuối cùng vẫn lấy thất bại xong việc, bây giờ nha mẩn thôn nhân lại muốn dẫm lên vết xe đổ, dự định trước đem thang chi quốc nhân cơ hội chiếm đoạt. Nhưng là thang chi quốc cùng cổ nổ hạ liền nhau rất gần, tuy là lần này cả dẹt đột nhiên tử vong, cho sự kiện lần này tạo thành rất lớn biến số, thế nhưng trung quy Uchiha Saitama bản thân vẫn là đúng lúc đến đây. Dù chỉ cả đại nhân, lâm gia thần đã xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời người của thôn đến đây. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Dù chỉ cả thủ hạ nói rằng, dù chỉ cả híp mắt lại trong mắt, tuy là Uchiha Saitama cùng sủ chỉ cả khoảng cách bất quá 10 thước, thế nhưng hai người cũng không có giao thủ dự định. Chúng ta rút lui. Dù chỉ cả nói xong xoay người ly khai. Thang chi quốc đại danh khiếp sợ, lúc này lâm gia thần cùng thang chi quốc chiến sĩ toàn bộ chạy tới. Uchiha Saitama. Vì sao phải thả sủ chỉ cả ly khai thang chi quốc đại danh không hiểu hỏi. Uchiha Saitama hai chân rơi xuống đất, nhìn bên người thang chi quốc đại danh. Thả sủ chỉ cả ly khai ngươi cho rằng theo chúng ta chút nhân mã này, thật có thể ngăn cản sủ chỉ cả ly khai sao? Uchiha Saitama khinh thường nói. Thang chi quốc đại danh biến sắc, nhìn quét bốn phía, huyền hoa lãnh đời thôn tuy là phái gia nì dạ đại quân, thế nhưng cũng chỉ có 200 người. Bây giờ vào lúc này, thang chi quốc sở sanh xuống chiến sĩ ít đến thấy thường, dù chỉ cả tuy là tuyển trạch rút lui khỏi, thế nhưng tổng thể thực lực hay là không có giảm mạnh. Nhưng là một ngày thả sủ chỉ cả rời đi, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân lần nữa đến đây. Thang chi quốc đại danh lo lắng nói. Uchiha Saitama nhíu mày nói rằng, không riêng gì nham ẩn thôn đại quân, còn muốn phía sau vũ ẩn thôn, đáng sợ nhất chính là thành viên Akatsuki. Lấy thành viên Akatsuki năng lực, hiện tại thang chi quốc lực lượng, một hai người tiến đến đều có thể đổ thành, vũ ẩn người của thôn để nham ẩn thôn đánh trước trận đầu. Hiển nhiên là hy vọng Uchiha Saitama cùng nham ẩn thôn trước tiêu hao một ít. Uchiha Saitama cuối cùng cũng tới. Uchiha Obito lạnh rên một tiếng. Z cười rộ lên, xem ra nham ẩn thôn công kích đã vô dụng, chúng ta thực sự vào lúc này không đi giúp trợ bọn họ sao đi, sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào trong khốn cảnh. Dù chỉ cả nhưng là một cái lao gian cự hoạt đồ đạc, hắn sẽ không quang minh tránh đại hợp tác với chúng ta, khi đó Uchiha Saitama miễn là hơi chút gây xích mích dưới, dù chỉ cả sẽ đối với chúng ta phát động tập kích. Uchiha Obito không phải khách khí nói. Z nói rằng, dù chỉ cả quá quý thủ quý cước, nếu như chúng ta liên hợp lại cùng nhau, mặc dù Uchiha Saitama thực sự đến đây, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác không phải nha mẩn thôn cùng Akatsuki đối thủ, dù sao hắn mới có dẫn theo 200 danh huyền hoa lãnh đời thôn nhị dạ đến đây. Mà nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn nhưng là xuất động mấy nghìn người lý dạ, hầu như đã đem thang chi quốc diệt vong. Uchiha sẽ tạ kịp thơ y chạy tới, cũng chỉ là ôm lấy thang chi quốc đại danh tính mệnh, còn không có chân chính vãn hồi cái này chàng chiến tranh dấu hiệu thất bại. Ghê thởm, Uchiha sẽ tạ thủ hạ chính là người đến thật đúng là đúng lúc. Uchiha ở trên đường trở về, không ngừng lại nói tiếp. Theo Uchiha lời nói, bên người hai gã hộ vệ lộ ra một hồi vẻ kinh ngạc. Uchiha đại nhân. Hai gã Uchiha hộ vệ tiến lên. Uchiha thần tình đau nhức, bên hông lần thứ hai chợt hiện ở hắn lập tức rơi xuống đất, hộ vệ bên cạnh tại chỗ tiếp được. Uchiha đại nhân, người rõ ràng biết mình thân thể không tốt, hà tất cùng Uchiha sẽ tạ đối kháng chính diện, loại chuyện nhỏ này giao cho chúng ta đi làm là được. Uchiha hộ vệ nói rằng. Uchiha phẫn nộ nói rằng, các ngươi nếu là Uchiha sẽ tạ đối thủ, ta còn cần tự thân lên trận sao, thật là đồ vô dụng. Tuy là Uchiha như vậy mắng hai gã cận vệ, nhưng là bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm sinh khí. Uchiha đại nhân nói chính là, chúng ta nhất định sẽ nhiều hơn huấn luyện. Uchiha cận vệ nỡ nụ cười nói rằng. Uchiha hơi chút bình phục trong lòng tâm tình bất mãn, vi vi nói rằng, cái này còn tạm được. Ở nơi này phút chốc, theo Uchiha lời nói, lúc này, dù chỉ cả người bên cạnh bắt đầu ly khai thang chi quốc thủ phủ trong thành. Đại danh, nham ẩn thôn nỉ dạ toàn bộ rút khỏi trong thành. Thang chi quốc đại danh thủ hạ tiến lên nói rằng. Lúc này, thang chi quốc đại danh có vẻ một hồi thở phào, tiến lên nói rằng, thật tốt quá, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Quang tránh qua một kiếp này vô ích, dù chỉ cả là sẽ không bỏ qua ngươi. Uchiha sẽ tạ hướng về phía bên người thang chi quốc đại danh nói rằng. Nhất thời, thang chi quốc đại danh nói rằng, Uchiha sẽ tạ đại thần, chúng ta thang chi quốc đã coi như là các ngươi huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc, bây giờ ngươi cần phải trợ giúp chúng ta. Jujiro, Lâm gia thần, Kỳ Mỹ Mạ Rồ ba người thất kinh, nhìn kỹ đến Uchiha sẽ tạ trên khuôn mặt, cái này phút chốc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Uchiha sẽ tạ tự mình đến đây, dĩ nhiên để thang chi quốc trở thành huyền hoa lãnh đời thôn phụ thuộc quốc. Uchiha sẽ tạ đại thần. Lâm gia thần một hồi vẻ khó hiểu tiến lên. Uchiha sẽ tạ cơ múa lên tay, nhìn về phía trước mắt thang chi quốc đại danh. Nói miệng không bằng chứng, loại chuyện như vậy cần một phần chính thức hiệp nghị, không phải sao bây giờ Uchiha sẽ tạ đã đẩy lùi sủ chỉ cả xâm phạm, nên thời điểm cùng thang chi quốc đại danh chính thức nói rằng lần này chống lại nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn sự tình. Chúng ta có thể ký bây giờ ký tên hiệp nghị. Thang chi quốc đại danh hầu như khẩn cấp. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn quét bốn phía, dù sao thang chi quốc thủ phủ mới có từng trải một hồi náo động. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.